Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 971, ô ngày mưu toan chết. Trước cái kia gào khóc, bà lão cũng đi theo thôn làng cùng cảm tạ Bạch Thuấn. Trả lại lấy ra mấy chén sữa bò, muốn Bạch Thuấn cùng Mạnh Khương uống. Bất quá trải qua trước châu được sự kiện. Mạnh Khương uống Bạch Thuấn, hai người tạm thời đối với loại này màu trắng đồ vật có chút không thích. Mạnh Khương ở lại Ba Thục, bởi vì có Khương Nhân lui tới giao dịch, ngược lại là uống qua sữa bò, mà Bạch Thuấn lại không có uống qua thời đại này, nguyên vị sữa bò. Nguyên vị sữa bò hương vị thật sự là khiến người ta không dám khen tặng. Theo Xê Tông, tới, giúp người trà trà rượu thuốc. Chờ sau đó hỗ trợ đi nhóm lửa. Thôn trưởng đối với đó trước phát hiện kia ô ngày đồ đào tẩu thiếu niên ngoắc ngoắc tay, vâng, thôn trưởng ra ra. Bé trai gật đầu, liền lập tức đuổi tới thôn trưởng, tiến vào một cái thấp thấp hình tròn phòng ốc. Ở đời sau một người tên là đế quốc thời đại Age of Empire đế chế, trong game hung nô là không cần tạo phòng trọ. Nhưng rất hiển nhiên hiện thực cũng không phải là như vậy. Hiện tại trên thảo nguyên phòng ốc cùng hậu thế nhà Bạt rất là tương tự. Loại hình thức này 610 phòng ốc không chỉ có thể chịu đựng không có cây cối che chắn thảo nguyên bão cát bão tuyết, còn dễ dàng cho di chuyển. Đúng, cái kia ô ngày đồ tỉ tỉ nếu là cái tuyệt sắc. Vậy hắn tuổi hẳn là cũng không lớn chứ. Làm sao sẽ không có đi Trung Nguyên? Bạch Thuấn cùng Mạnh Khương hai người được chiêu đãi ngồi. Sau đó, hướng về bên người bà lão hỏi. Những người khác ngược lại là cũng bắt đầu đi làm. Bất quá hướng về lão cừu phụ loại này tay chân bất tiện lão nhân chỉ có thể dựa vào những người khác. Hắn từ ngã từ trên ngựa đã tới. Tay phải liền một cọng cỏ cũng không nhổ ra được. Một cái ôm củi gỗ cùng cỏ khô lại đây thôn dân. Nghe được Bạch Thuấn nghi hoặc, trực tiếp thuận tiện trả lời. Đúng vậy a, cũng không biết rằng tiểu tử kia là từ đâu làm ra mê dược. Bằng không liền cái kia lực đạo, lão cừu phụ bò nhà đã sớm một cái sừng trâu đem hắn đâm chết. Một cái khác đi ngang qua thôn dân, gật gù, tay phải tàn tật, cái kia thật là không có cách khác trở thành binh sĩ. Có thể, IAC. Không phải là mỗi người đều là Lý Mục. Bất quá hắn tay phải tàn tật còn có thể đánh một trận tơi bời vừa mới cái kia thiếu niên. Nói rõ bản thân hắn võ lực cũng là không thấp. Chí ít thân thể tố chất là không tệ. Không phải là con ma ốm. A, xác thực xác thực. Bạch Thuấn cười về một câu. Cùng châu đực đấu sức. Người sẽ nếm trải nghiêu sâu tư vị. Nghiêu đầu tù trưởng A Lợi Tư Tháp. Cái kia ô ngày đồ không có cùng châu được đấu sức. Kết quả hay là nếm trải. Trên thảo nguyên một dòng suối nhỏ bên. Một cái vóc người nam tử to con máu me khắp người đất ngã vào trong đó. Khắp khuôn mặt là sợ hãi. Không, không được. Ô ngày đồ đầy mặt hoảng sợ. Hắn hy vọng dường nào đây không phải đầu dòng suối nhỏ. Mà là nhánh sông. Như vậy là hắn có thể nhảy vào đi bị xiết đi. Còn có một đường sinh cơ. Nghe nói ngươi đã đem ta bức họa đưa lên. Chẳng trách mấy ngày trước đây sẽ có một cái người Trung Nguyên xuất hiện. Nguyên lai là Trung Nguyên họa sĩ. Một cái vóc người tu dài. Trên vai khoác tối mái tóc dài màu nâu nữ tử nhàn nhạt xóa đi dao găm nói trên vết máu. Híp mắt hỏi, cô gái này tuổi gần đôi mươi. Nhưng vân lông mày chưa tán, vẫn còn thân xử tử. Cái này tại Trung Nguyên đều là hiếm thấy. Càng khỏi nói là ở Thảo Nguyên, càng khiến người ta ngạc nhiên là cái này mỹ nữ tử hai mắt vẻ kinh dị. Cái này ở đời sau chỉ là một loại gọi tròng đen vẻ kinh dị chứng tật bệnh. Nhưng ở cổ đại chính là một loại kỳ dị biểu tượng. Cho nàng tăng cường một luồng yêu dị cảm giác. Đúng vậy a, tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn treo giá sao? Bây giờ là đan vu coi trọng ngươi, tại sao ngươi lại không chịu a? Ô ngày đồ hầu như nước mắt chảy, kêu khóc hỏi, trong giọng nói tràn đầy khó hiểu cùng hoảng sợ. Ngươi có tư cách gì cho ta làm chủ, gạt ta làm ra như vậy sự tình? Ngươi là vì chính mình phú quý chứ? Nữ tử khom lưng, dao găm để ngang ô ngày đồ trên cổ, cười lạnh nói, phải, nhưng cũng là vì là tỷ tỷ a. Đây không phải tỷ tỷ ngươi muốn không? Ô ngày đồ cắn răng một cái, đơn giản thừa nhận, sau đó giống lớn nói, a, ngu xuẩn. Nữ tử khẽ cười một tiếng, chùy thủy tinh trong tay đi xuống một lần, đâm vào đồ bụng. A, ta thật sự là vì là tỷ tỷ tốt. Tha ta không dám. Ô ngày đồ nơi nào còn có bất kỳ làm tặc nhân thời điểm khoa trương. Thống khổ xin tha, ngươi cũng đã biết, đầu mạn đã chết. Nữ tử lùi về sau một bước, mắt lạnh nhìn đệ đệ mình. Chết. Ô ngày đồ sững sờ, sau đó minh bạch tỷ tỷ vì sao tức giận như vậy. Hắn làm như vậy chẳng phải là đem tỷ tỷ đưa cho một kẻ đã chết. Vì vậy vội vàng đổi giọng, ta thật không biết a. Bất quá đầu mạn đan vu chết, mạo đốn nhất định kế vị, cũng giống vậy a tỷ tỷ. Nào có nam nhân không háo sắc. Giải thích, ô ngày đồ khó khăn từ trong lồng ngực lấy ra một quyển dính vết máu ra sách. Đây là đan vu tự tay viết thư tín. Có cái này, tỷ tỷ ngươi liền có thể trực tiếp đi Trung Nguyên, tiến vào đan vu hậu cung. Đến thời điểm đó vinh hoa phú quý còn chưa nói hết, trên tay ra sách đã bị nữ tử lấy đi. Đơn giản liếc một chút, liền một câu phong ta làm hồ cơ. Đây là vinh hoa phú quý. Không, đó là đan vu còn chưa nhìn thấy tỷ tỷ dung mạo. Ô ngày đồ nhìn thấy tỷ tỷ trong mắt nguy hiểm, ánh mắt, vội vàng giải thích nói. Không cần, hung nô đều không, còn muốn cái gì đan vu? Nữ tử tiện tay ném xuống ra sách, tiến lên rút ra ô ngày đồ bụng dao găm. Ở hắn sợ hãi ánh mắt, gạt về cổ hắn, khảm, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.